Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 541, bị trừng phạt Miku. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gem muốn đoạt lấy tinh linh lực lượng đến điên rồi. Bọn hắn làm sao có thể về phe chúng ta? Kurumi cũng lên tiếng. Không sai, nàng là người xấu. Toka gật đầu nói. Yamai tỉ muội cùng những người khác cũng gật đầu tán đồng. Cũng chỉ có Mess là không biểu hiện cái gì. Không thử thì làm sao biết được. Cứ để ta thử một lần thử xem. Yuto khóe miệng hơi nhếch lên nói. Yuto vẫn quyết định muốn đem Ellen cùng Artemisia cho thu phục. Đương nhiên, hắn cũng không cho rằng mình có thể dùng miệng pháo thuyết phục đối phương. Artemisia còn tốt, nhưng còn Ellen, e là không có khả năng. Mặc dù là một cái nhân vật chính, nhưng là miệng pháo không phải là hắn sở trường. Hắn cũng không có ý định sẽ đi dùng miệng pháo thuyết phục từng giết qua hắn người. Cho nên Yuto định dùng một ít thủ đoạn nhỏ, tỉ như biệt thiên thần. Danh xưng Mangekyo Serinyan mạnh nhất huyễn thuật, có thể thay đổi người khác tư duy. Yuto tại Mangekyo Serinyan sau khi tiến hóa thành vĩnh hằng Mangekyo Serinyan liền đạt được tất cả năng lực đã biết của Mangekyo Serinyan. Bao gồm của Obito thần uy, hay Sasuke gia cụ thổ mệnh các loại. Bằng vào biệt thiên thần, Yuto có thể để cho Ellen cùng Artemisia về phe mình. Về phần tại sao lại không giết các nàng đâu? Tự nhiên là Yuto cần rồi. Ellen cùng Artemisia đều là thế giới này đứng đầu cường giả một trong. Đều là sử dụng hiện ra trang bị lão luyện cường giả. Hiện ra trang bị tác dụng quá rõ ràng. Đây là đồ tốt. Yuto cần các nàng kinh nghiệm. Sau khi trở về chủ thế giới giúp hắn làm việc, giúp hắn đào tạo ra có thể sử dụng hiện ra trang bị thủ hạ. Ellen sự tình trước bỏ qua một bên, tạm thời Yuto còn không có ý định đi động các nàng. Ban đêm, Yuto trong phòng, Đa Linh, ta vào rồi. Miku thân ảnh rón rén đi vào trong phòng. Miku, ngươi làm sao lại tới đây? Yuto biết rồi còn giả vờ hỏi. Hi hi, Đa Linh, ngươi thật sự không biết. Miku như cười không phải cười nhìn xem hắn nói. Ta thật sự không biết. Yuto mặt không đổi sắc nói. Miku nghe vậy không khỏi trắng hắn một cái. Sau đó liền đem trên người y phục cởi ra. Trắng như tuyết thân thể xuất hiện tại trước mắt Yuto. Miku dáng người là tại các tinh linh bên trong tốt nhất một cái. Cho dù là Toka cũng so ra nhỏ hơn một vòng. Như sữa bò giống như tia nhuận da thịt. Màu tím mái tóc dài phiêu giật. Tinh đẹp đến mức tận cùng gương mặt. Đặc biệt cái kia mềm nhũn to lớn Ope. Đỉnh đến thân thể hắn như nhũn ra không chút nào che lấp hiện ra tại Yuto trước mắt. Bị Yuto đôi kia lửa nóng hai mắt nhìn chằm chằm. Miku ngượng ngùng không thôi. Không nhịn được che lại thân thể. Bất quá dạng này càng thêm để cho Yuto thú huyết sục sôi. Theo vù một tiếng, Yuto liền hướng về phía Miku phóng đi. Không bao lâu, kèm theo một tiếng quát khẽ. Trong phòng diễn ra một màn không thích hợp với thiếu nhi một màn. Đối với hai người mà nói, đây không phải là một đêm yên bình. Sáng hôm sau, sáng sớm dương quang đem trong giấc mộng Yuto đánh thức. Hắn vốn muốn lúc tỉnh lại, phát hiện có cô gái như bạch tuộc giống như gắt gao ôm lấy thân thể của chính mình. Yuto ở tối hôm qua rốt cục toại nguyện chiếm được Miku toàn bộ. Nàng thành thục nữ tính thân thể cùng tê dại ngọt ngào thanh tuyến đưa cho Yuto lớn nhất hưởng thụ. Thật đến có chút muốn ngừng mà không được. Miku, tỉnh a, nhìn xem nước bọt đều chảy tới trên bàn Izayoi Miku. Yuto không khỏi cười thầm một tiếng, nhẹ nhàng lung lay đang ngủ say Izayoi Miku. Ngô ân, Izayoi Miku bị đánh thức duỗi lưng một cái. Động tác này tạo thành thị giác bạo lực để cho Yuto không khỏi ghé mắt nhìn sang. Cổ họng khát khô, giống như chú ý đến Yuto ánh mắt. Miku mở một con mắt nhìn xem hắn, trêu chọc cười nói. Đa Linh thật hát, nói xong sau đó Miku liền đem Yuto đầu ôm lấy. Vùi sâu vào mình sóng lớn bên trong. Bị trêu chọc như vậy Yuto làm sao có thể nhịn đâu. Lập tức đem Miku đè xuống giường. Ti tiến hành một đợt mới vận động. Ngô, Đa Linh thật là, sáng sớm đều phải bắt nạt Miku. Miku gương mặt hồng hồng. Khẽ rên nói, mê người đến cực điểm. Còn không phải do ngươi cái này tiểu yêu tinh quá mê người. Yuto cười hắc hắc, sau đó bắt đầu làm việc. Ni, Sama, mau rời giường. Trời sáng, cửa răng rắc một tiếng mạnh mẽ được mở ra. Lộ ra mana tràn đầy nguyên khí gương mặt. Bất quá làm nàng nhìn thấy tình huống bên trong. Lập tức trợn tròn cặp mắt, phát ra thanh rít gào. Các ngươi đang làm gì? Nghe được mana dọa người tiếng kêu, Toka các nàng dồn dập vây tới. Phản ứng các có sự khác biệt. Yamai tìm muội không vui. Mess cùng Yoshino đỏ mặt. Ai oán nhìn Yuto. Toka sưng mặt lên, đã bắt đầu buồn bực. Kurumi cùng Nia một bộ quả là thế biểu lộ. Kotori lộ ra khinh bỉ biểu lộ. Mỗ, tức chết người đi được. Tại sao có thể cõng lấy chúng ta Yamai tỉ muội cùng Sido làm cấp độ kia sự? Thiên Chu, nhất định phải đem Miku trói đến trên thập tự giá. Hai tỉ muội nói, khí thế hùng hổ vọt tới Miku phía trước. Một người giá ở Miku một bên, đem nàng từ Yuto trong lòng hút ra đi ra. Ô ô, các ngươi phải làm gì? Đừng, chớ quấy rầy ta và Đa Linh a. Sau khi tách ra, Miku nhìn trái phải Yamai tỉ muội lớn tiếng reo lên. Yamai tỉ muội không có nương tay ý tứ. Đầu tiên Yuzuru biến ảo ra dây cung, tách ra hai tay của nàng đem nàng gác ở vách tường, tạo thành một cái duy mỹ thập tự giá. Hừ hừ, bé ngoan nhận bị trừng phạt đi. Kaguya hừ một tiếng nói, tán thành của ngươi lớn mật hành vi. Muốn hướng về Giê-xu giống như ở phía trên sám hối mới có thể có đến tha thứ. Yuzuru gật đầu, thậm chí Toka cùng Yoshino đều gật đầu ở một bên chống đỡ Yamai tỉ muội. Gọi Miku sám hối, Nia cùng Kurumi ở một bên xem kịch, một bộ ăn dưa quần chúng. Tuy rằng rất đáng giá đồng tình, nhưng Yoshino cũng không có đã nếm thử đây. Cấm chỉ hoành đao đoạt ái. Yoshino buồn cười ngữ khí nói ra Yoshino trong lòng nói. Làm hại Yoshino mắc cỡ dùng sức bưng kín miệng của nó. Cách chương.